Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 244, cô sẽ không làm mọi người lo lắng. Góc truyện audio.com. Đông Phương Vũ một lần nữa lái xe ra khỏi căn hộ của Trịnh Nhất Phàm vào chiều 30 Tết. Anh đến đây vì phát hiện Tịch Mộ Như đã trốn thoát vào đêm qua chứ không phải do Lãnh Lôi Đình bịa ra. Lúc đầu, anh nghi ngờ đó là do Lãnh Lôi Đình tạo ra. Nhưng khi anh nhìn lại, nếu là Lãnh Lôi Đình tạo ra, thì làm sao hắn có thể trả lại sợi dây chuyền cho Đông Phương Tuấn? Điều này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Đó là Lãnh Lôi Đình biết sợi dây chuyền này thực sự vô giá trị. Vì nó là dây chuyền bạch kim, có giá trị từ 10.000 đến 20.000. Và tất nhiên Đông Phương Mặc sẽ không thể lấy 40 triệu đổi lấy một sợi dây chuyền có giá trị từ 10.000 đến 20.000. Hắn cũng có thể trả lại sợi dây chuyền cho Đông Phương ra. Tịch Mộ Như trốn thoát, ABH đã yêu cầu A Hạo kiểm tra kỹ căn phòng, đồng thời tìm người chuyên phá dỡ để kiểm tra dấu vết. Cuối cùng đưa ra kết luận bức tường không phải bị đập từ bên trong mà có người đã đập từ bên ngoài. Nếu đập vỡ nó từ bên ngoài, thì nghĩa là đã có ai đó giúp Mộ Như. Nói trắng ra là đêm qua có người đã đến cứu Mộ Như. Vậy ai là người đã đến cứu Mộ Như? Suy đoán của anh là có hai người. Một người là Trình Phi Nhi, người bạn thân nhất của Mộ Như. Vì sau khi Mộ Như bị đuổi ra khỏi Đông Phương gia, cô chỉ còn quan hệ với người bạn này. Người còn lại là Trịnh Nhất Phàm. Mộ Nhú và Trịnh Nhất Phàm thì không cần phải tìm nguyên nhân nữa. Anh cung cấp hai cái tên này cho A Hạo. Và ngay sau đó A Hạo đã cho anh một tin tức là tối hôm qua Trình Phi Nhi đi nghia rất sớm. Và sẽ không bao giờ đi ra ngoài khi cô ấy đã ngủ. Nhưng Trịnh Nhất Phàm vào lúc 2 giờ sáng đêm qua có lái xe ra ngoài. Lúc trở về là 6 giờ sáng. Sau đó lại lái xe ra ngoài. Nhưng quay về rất nhanh. Tất nhiên, cũng có thể thấy rõ đoạn camera giám sát lối vào và lối ra của căn hộ nơi Trịnh Nhất Phàm sống. Khi Trịnh Nhất Phàm quay về lúc 6 giờ sáng, có một người phụ nữ ở trong xe của anh. Không cần nói cũng biết người đêm qua đã cứu Tịch Mộ Như là Trịnh Nhất Phàm. Nhưng làm sao Trịnh Nhất Phàm biết Tịch Mộ Như bị bắt cóc? A Hạo cũng nói với anh Tịch Mộ Như đã gọi cho Trịnh Nhất Phàm vì cậu ấy đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Trịnh Nhất Phàm. Vào lúc 2 giờ sáng hôm qua, anh và Tịch Mộ Như đã gọi rất nhiều cuộc và mỗi cuộc đều rất lâu. Nghe được tin này, Đông Phương Vũ gần như tức đến ói ra máu. Khi Tịch Mộ Như đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Trịnh Nhất Phàm chứ không phải Đông Phương Vũ. Không, có lẽ cô còn không nghĩ đến anh, người phụ nữ chết tiệt, anh đã từng là người đàn ông của cô. Không phải sao, cô không thể nghĩ tới Đông Phương Mặc thì có thể bỏ qua. Vì Đông Phương Mặc quả thực đối với cô rất máu lạnh. Nhưng Đông Phương Vũ cô cũng không nhớ đến sao. Đông Phương Vũ đối cưới cô rất tệ sao? Tại sao khi gặp khó khăn, cô lại không thể nghĩ đến anh? A Hạo nói Tịch Mộ Như hiện đang ở trong căn hộ của Trịnh Nhất Phàm. Anh càng tức giận hơn, anh đã từng cảnh cáo cô không được ở bên Trịnh Nhất Phàm. Kể từ khi cô rời khỏi chỗ ở của Trịnh Nhất Phàm, anh đã không tìm cô, vì anh đã hứa với cô là sẽ không gặp lại cô. Vì vậy anh thậm chí không hỏi bất kỳ tin tức gì về cô. Nhưng ai biết, cô khó ưa như vậy. Chưa tới 10 ngày, cô đã gặp chuyện, nhưng mà khi gặp chuyện, cô lại tìm đến Trịnh Nhất Phàm. Chuyện này không phải cố ý thêm một nỗi bi thương trong lòng anh sao? Mặc dù hôm nay là đêm giao thừa, lẽ ra anh không nên làm phiền Trịnh Nhất Phàm, nhưng anh không thể để hai người họ sống chung với nhau mà không xấu hổ. Khách chương.